Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 839, đệ 839 trang. Giang Thời Kính cũng khiếp sợ, nhìn nàng một hồi lâu, nói, ngươi không có cảm giác được bình cảnh sao? Một cái sinh mệnh thể cất chứa độ là hữu hạn, nó giai cấp cũng là có hạn độ. Một con bình thường heo không có khả năng làm nó có được đại tướng cấp lực lượng. Chẳng sợ đôi sơn mã hải tài nguyên cũng nuôi không nổi tới. Quy tắc không cho phép. Nó sáng tạo vạn vật bản thân chính là ở giữ gìn trật tự, có mảnh nhỏ liền mưu đồ hoàn chỉnh. Không hoàn chỉnh phía trước liền có bị đoạt lấy nguy hiểm. Mà một khối hoàn chỉnh trật tự tấm bia đá chiếm cứ linh hồn khu khối nội dung. Đều có thể dưỡng bảy đầu vương cấp sủng võ, Phù Xuyên nghĩ tới chính mình nhẹ nhàng cất chứa một khối hoàn chỉnh quang minh trật tự tấm bia đá. Bỗng nhiên ý thức cái gì? Nhưng nàng không có che giấu. Ngược lại thực bình tĩnh nói. Có bình cảnh, nghèo, Giang Thời Kính. Ngoặc kép, lại nghèo lại thanh cao. Đời này chưa thấy qua người như vậy, Phù Xuyên thực mau về tới phòng tu luyện. Đắn đo hai khối không gian trật tự tấm bia đá mảnh nhỏ hấp thu. Nàng riêng cảm thụ thân thể cùng gen thụ đối nó cất chứa tình huống. Đệ nhất khối phía trước cất chứa quá. Khẳng định không có việc gì, đệ nhị khối. Như cũ không có việc gì, nếu mỗi cái tiến vào người xuyên Việt đều như vậy. Kia, Phù Xuyên nghĩ tới chính mình cùng Khương Hữu Tự. Lại nghĩ tới hư hư thực thực bị bắt giữ ở trọng tài viện những người đó. Trong lòng có chút trầm trọng, này không phải chuyện tốt bởi vì đây là người khác thế giới. Xâm nhập giả thiên nhiên có được uy hiếp bản thổ người siêu cường tư chất. Phàm là nàng là bản thổ cường giả. Duy nhất lựa chọn chính là diệt sát đối phương, nàng cũng không xác định. Có lẽ chỉ có nàng đặc biệt một chút. Rốt cuộc nàng so với đại đa số người hẳn là đối trò chơi này có rất mạnh thiên phú không khiêm tốn. Nói, Phù Xuyên vứt bỏ tạp niệm. Cất chứa này hai khối mảnh nhỏ sau liền bắt đầu lợi dụng chúng nó đi hiểu được không gian, hảo. Cường, hai quả mảnh nhỏ quả nhiên so một quả cường quá nhiều. Trồng lên hiệu quả không thể tưởng tượng. Ít nhất nàng đối không gian lực tương tác cọ cọ dâng lên. Ngộ tính cũng càng trong sáng. Nàng thậm chí cảm thấy một khi bảy khối mảnh nhỏ toàn bộ kết hợp. Nàng có lẽ đều không cần nhiều tự hỏi là có thể nhìn đến không gian đa chiều bản chất liền hiện tại. Mà nói, nàng đối không gian nhiều duy tính liền có tiến triển cực nhanh linh cảm diệu tưởng, nàng mưu đồ. Không gian đa chiều phỏng đoán, cũng chú ý trong cơ thể huyết mạch dựng dục tình huống. Nhưng cả đời hoa rời đi nơi này. Một lát sau, nàng tới một gian phòng ốc phía trước. Nhưng không có đi vào, bởi vì nay gian phòng ốc bị người an trí một cái thực khủng bố bảo vật. Có thể tra rõ linh hồn cái loại này. Một khi nàng lẻn vào liền sẽ bị cảm ứng được, không cần tưởng cũng biết đây là bên trong người ở đề. Phòng nàng, Phù Xuyên cũng không nóng nảy. Nhìn thoáng qua kia phiến môn. Xoay người rời đi, bóng đêm thâm trầm. Có người mưu đồ bí mật, mờ nhạt ánh nến chung. Ban mục, ứng lộc. Âm khuyết chờ hơn 20 cái phía đông địa điểm thi người xuất sắc hoặc ngồi hoặc đứng, có người. Mở miệng, ấn các ngươi cách nói. Mảnh nhỏ liền hai khối. Chúng ta nhiều người như vậy cũng không có khả năng phân. Cuối cùng còn không phải lấy thực lực mạnh nhất ngươi cùng ứng lộc thuộc sở hữu. Chúng ta có thể được đến cái gì? Ứng lộc liếc hướng đối phương. Hắc ngực, làn da tiểu mạch sắc, cột lấy tiểu đuôi ngựa. Thân thể thập phần mạnh mẽ thon dài, như là tiểu dã báo, bất quá ngũ quan lại rất thanh tú, có gần như nữ hài tử tú mỹ cảm, Triệu gia. Phía đông địa điểm thi nổi danh dã tính người, không tiếp thu bất luận cái gì thế lực mời chào, hành xử khác người, thiện ám sát, tham ích lợi, thích khách hình nhân cách, ban mục dùng nhánh cây quấy lò sưởi trong tường củi lửa. Nhàn nhạt nói. Các ngươi có thể được đến di hài, hắn ngước mắt. Ánh mắt đảo qua những người này, ta thông linh năng lực. Là cái này phó bản lớn nhất bác. Di hài đối ta lấy chi bất tận. Nhưng đối với các ngươi không phải, vì ta sử dụng. Đoạt nàng mảnh nhỏ, ta dư các ngươi trả giá hoàn lại tương ứng di hài. trợ với các ngươi khảo ra càng tốt tư chất thành tích hơn nữa dựa theo khóa trước khảo phong. Không cần tưởng cũng biết thành tích càng tốt. Lâm Lang quả khen thưởng liền càng rõ ràng. Tất nhiên là kia thần mộc ban cho, lợi và hại. Các ngươi chính mình cân nhắc, không khí lập tức an tĩnh. Bởi vì trừ bỏ ban mộc, nơi này ai cũng không dám nói chính mình không thiếu gì hài, Triệu Gia nheo lại mắt. Một lát sau, bỗng nhiên đứng lên, những người khác cả kinh, cho rằng hắn phải đi, kết quả người này tới gần lò sưởi trong tường. Dùng gậy gộc từ bên trong đào ra một cái nướng khoai lang, chín, các ngươi tiếp tục liêu như thế. Nào làm đây là, ta nghe, những người khác, ngoặc kép, mẹ nó, người này khi nào đem khoai lang bỏ vào đi. Nam bộ có cái Lâm Lam thấy được bao, xem ra phía đông cũng có, mà ở bọn họ mưu đồ bí mật thời điểm. Tạm trú dưới dân cư bên trong, người địa phương bộ dạng một cái nam tử vuốt ve quá gương mặt. Trên mặt hòa tan dường như, lộ ra một khuôn mặt tới. Mà hòa tan chất lỏng biến thành một quả nhẫn, ở mấy ngày phía trước. Có người nhìn đến hắn còn sẽ hành lễ kêu thế tử. Nhưng hiện tại hắn là bị mọi người vứt bỏ người. Liền hoàng họ đều bị tước đoạt trong gương. Nguyên bản hiền từ hai mắt trở nên âm lãnh ngoan độc. Xoay người lại, ngồi đối diện ở trên ghế uống trà thanh niên nói, hôm nay xác định. Người huyết mạch đồng thuật có thể ngụy trang che lấp. Sẽ không bị nàng nhìn ra đến đây đi, đương nhiên. Nàng liền ngươi cũng chưa nhìn ra tới. Lại như thế nào sẽ nhìn ra ta? Hơn nữa, liền tính ta nơi này không bằng. Không phải còn có các ngươi cấp 6 lăng kính sao? Vương cấp đồng khí, liền Lâm Lang vực những cái đó, trưởng lão cũng chưa nhìn ra ta giấu ở chỗ này, đại tướng không ở. Ấn lần này an bài. Nàng hẳn phải chết không thể nghi ngờ, Hoàng Kinh Quang trước mặt ở vào đã điên phê lại cực hạn. Bình tĩnh trạng thái, hắn trầm giọng nói, cẩn thận một ít, sự thành sau, ngươi liền sẽ bắt được trước kia ngươi không thể tưởng được tài phú, nghĩ đến đối phương nhận lời. Cự phú, thanh niên trong mắt hiện lên tham lam, nhưng thực mau cũng bồi thêm một câu, trên người nàng hai quả không gian trật tự tấm bia đá mảnh nhỏ. Ta cũng muốn, Hoàng Kinh Quang trong lòng căng thẳng, hận không thể đem người này bầm thây vạn đoạn, nhưng chỉ là lạnh nhạt nói. Cái này tùy ngươi, ta chỉ cần nàng mệnh, bắt lấy Giang Thời Kính mệnh. Sau lưng vị kia mới có thể giữ được hắn mệnh, thực hảo. Kia ngày mai sáng sớm, thần mộc thấy, thanh niên tính sẵn trong lòng, thực mau rời đi, mà hắn đi rồi. Hoàng Kinh Quang một lần nữa đeo nhẫn. Biến thành hiền từ lão giả mặt, khuê tú phòng ốc. Ngói lạnh tú nguyệt. Hết chương.